Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127. Chương 1117 Quan Doanh Muối. Chương 1117 Quan Doanh Muối. Giản Mậu Trung cũng như Nguyện đi Thanh Châu. Tiến vào Thanh Châu thư cục công tác, hắn thành tích tốt nhất. Ở Lạc Dương thư cục thực tập khi cũng là biểu hiện tốt nhất, hào đến Lạc Dương thư cục quản sự đều tưởng đem hắn lưu lại, nhưng thượng mệnh nơi, mặc dù là hạt giống tốt, cũng không phải hắn tưởng lưu là có thể lưu. Vốn dĩ tưởng gần đây cho hắn tìm một cái thư cục, tương lai có thể có cơ hội hồi Lạc Dương, nhưng Giản Mậu Trung kiên trì muốn đi Thanh Châu. Quản sự chỉ có thể thuận theo hắn tâm nguyện, vừa ra đến trước cửa. Giản Mậu Trung đối hắn các đệ đệ muội muội nói: "Ta đi theo hộ tống khuôn chữ đội ngũ đi Thanh Châu. Chỉ lấy 200 văn làm lộ phí, dư lại ăn gia phí cùng lộ phí đều để lại cho các ngươi, nhà của chúng ta mà ta đều phó thác cho người ta loại, hiện tại người cũng không thiếu mà, chỉ có thể là không bỏ hoang mà thôi. Thù lao liền một năm 200 cân lương, ta tính qua, hơn nữa ta tiền công, cũng đủ các ngươi sinh sống." Hắn nói: "Ta không ở nhà thời điểm, các ngươi phải hảo hảo đọc sách, nếu là thông minh, liền đi 5 năm sinh, đến lúc đó đi khảo lại, nếu là còn thông minh, vậy lại nhiều đọc mấy năm, tương lai đi chiêu hiền khảo, vì đại tướng quân cống hiến." Ba cái tuổi so với hắn càng tiểu nhân hài tử đồng ý lưu luyến không rời đem hắn đưa đến cửa. Giản Mậu Trung nói: "Các ngươi đừng lo lắng ta, thư cục là đại tướng quân, Thanh Châu lại là Triệu huyện lệnh làm thứ sử, nhất định an toàn, nhật tử cũng tốt hơn. Các ngươi ở kinh thành ta cũng là yên tâm, có việc liền đi tìm các tiên sinh, bằng không còn có huyện nha đâu. Bọn họ tuy rằng là một đám hài tử, lại cũng là trải qua quá sinh tử, nhiều gian nan nhật tử bọn họ đều trải qua quá, cho nên đối lẫn nhau năng lực đều thực tín nhiệm, năm đó như vậy hoàn cảnh bọn họ đều có thể sống sót. Hiện tại quốc gia yên ổn, lại có đại tướng quân bảo hộ, có cái gì nguy hiểm đâu, chỉ là trong lòng rốt cuộc tưởng niệm, rốt cuộc còn có rất nhiều không tha." Nhìn ba cái đệ đệ muội muội, Giản Mậu Trung tâm đế nổi lên nhàn nhạt hối ý. Hắn có lẽ không nên đi như vậy xa Thanh Châu. "Đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, đại muội Giản mình nếu nói, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo các đệ đệ muội muội." Giản Mậu Trung sờ sờ nàng đầu nói: "Có việc viết thư nói với ta." Giản mình nếu hung hăng gật đầu. Giản Mậu Trung vừa đến Thanh Châu thư cục liền được đến trọng dụng, bởi vì hắn năng lực cường, trực tiếp bị tuyển vì chỉnh lý tổ tổ trưởng, lương tháng 1000 văn. Triệu Khoan không chỉ có làm người kiến hảo thư cục cùng giấy phương, còn ở phụ cận tu sửa vài bài phòng ốc, chính là cấp các thợ thủ công chủ, hai người một gian, Giản Mậu Trung cùng một người khác một gian phòng, bên trong còn có một chương án thư, tuy rằng giản dị, lại vừa lúc lấy tới học tập, thật là hắn trong mộng tưởng phòng. Giản Mậu Trung đắm chìm ở công tác cùng học tập bên trong, cách hảo một đoạn thời gian mới phát hiện nơi này trụ không chỉ có là thư cục thợ thủ công, còn có khác thợ thủ công. Hắn cùng phòng nói: "Ngươi mới phát hiện nha, mặt khác những người đó nhưng lợi hại, nghe nói toán học đặc biệt lợi hại, cùng đám kia phơi muối muối công cùng nhau, mỗi ngày đều phải đi gặp thật nhiều quản sự, thường có bên ngoài người lại đây tìm bọn họ, mỗi tới một lần đều sẽ mang ăn ngon tới, hoặc là đi ra ngoài bên ngoài ăn đâu, thật hâm mộ. Ta nếu là cũng có cái kia bản lĩnh thì tốt rồi." Giản Mậu Trung chú ý điểm không giống nhau. "Phơi muối, Thanh Châu có mỏ muối sao?" "Không phải mỏ muối, là muối biển." Cùng phòng nói: "Ta hỏi thăm qua, Thanh Châu tới gần biển rộng, có chút địa phương muối biển hàm lượng cao, cho nên có thể phơi ra muối tới, so mỏ muối nấu muối còn muốn mau, còn muốn nhiều." "Đúng rồi, cùng bài ở đều tới đi tìm ta. Làm ta và ngươi thương lượng một chút, ở trong sân lộng cái phòng bếp nhỏ đâu. Mỗi ngày tan tầm sau khi trở về đều hảo đói. Chúng ta đều đúng là trường thân cao thời điểm, cho nên muốn cùng nhau thấu tiền mua chút gạo và mì dầu muối. Buổi tối trở về cùng nhau làm chút cơm canh, bọn họ này một loạt trụ tất cả đều là Lạc Dương trong. Học đường ra tới học sinh, lớn tuổi nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi, đúng là choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử thời điểm, thư cục thực đường một ngày hai đốn. Bọn họ căn bản là đỉnh không được, nếu là từ trước. Bọn họ khẳng định nhẫn liền đi qua, rốt cuộc không kiếm tiền, nhưng hiện tại bọn họ là có lương tháng người. Lại tiết kiệm, vẫn là không nhịn xuống muốn ăn no một chút. Buổi tối đói bụng cảm giác thật là khó chịu, thấy Giản Mậu Trung rũ mắt không nói. Cùng phòng liền thò lại gần nói, biết ngươi có da muốn dưỡng, yên tâm. Chúng ta cũng không phải ăn nhiều xa xỉ đồ vật, mỗi ngày buổi tối liền dùng bạch diện, cám mì cùng bột đậu trộn lẫn rảo hợp một chút nấu cái canh, hoặc là xoa cái bánh, phóng hai giọt dầu nành, lại phóng một chút muối, làm bụng không như vậy đói là được, chủ yếu là quá đói bụng. Buổi tối ngủ không được, sáng sớm thượng còn phải đi thư cục làm công đâu. Giản Mậu Trung liền hỏi rõ ràng hiện tại gạo và mì giá, lại hỏi, muối quý, muối bao nhiêu tiền, yên tâm đi, Thanh Châu sản muối, ta đi hỏi qua, so Lạc Dương tiện nghi nhiều, hắn tìm ra một cái chén nhỏ tới nói. Như vậy một chén muối chỉ cần 14 văn, Giản Mậu Trung nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thật sự, kia còn có giả, cùng phòng nói. Chúng ta không chỉ có hỏi phía trước những cái đó phơi muối công, còn chạy tới nhìn đâu. 6 văn tiền đại khái có thể mua nhiều như vậy, hắn ở trong chén khoa tay múa chân một chút. Nói, tỉnh điểm ăn, 6 văn tiền muối liền đủ một nhà ba người ăn nửa năm, Giản Mậu Trung tính một chút chính mình tiền. Công nói, Thanh Châu muối như vậy tiện nghi. Chẳng biết có được không mua một ít nhờ người cùng tiền cùng nhau đưa về Lạc Dương. Không cần, ta đều hỏi qua, nghe nói, từ dưới tháng bắt đầu, sở hữu muối đều phải từ huyện nha chế định cửa hàng mua. Các quận huyện giá đều là giống nhau. Đến lúc đó, Lạc Dương giá muối cũng là như vậy cao, Giản Mậu Trung. Đại tướng quân đây là muốn quan doanh muối. Không tồi. Cùng phòng cười ha ha nói, có đại tướng quân quản muối, lại không sợ giá muối tăng cao, ta chờ lại ăn không nổi muối, giá muối trướng lên khi so lương giới còn điên cuồng. Trước 2 năm, Lạc Dương thiếu lương thực, muối cũng hoang, trực tiếp tiêu thăng ra 10 văn tiền chỉ phải một nắm muối. Nếu là lấy 2 văn tiền đi mua muối, đó là chỉ có thể mêu một cái đầu ngón tay phùng tiền A. Giản Mậu Trung hướng ra phía ngoài nhìn lại. Âm ngầm thề, hắn nhất định phải làm tốt thư cục công tác. Sau đó từ thư cục đi ra ngoài, đi khảo Thanh Châu nha môn, liền đi Diêm Trường vì đại tướng quân cống hiến. Các nơi huyện nha đều đã chuẩn bị tốt muối triều đình bán, mỗi cái huyện sẽ đơn khai một cái cửa sổ. Chuyên môn vì huyện trung tiệm tạp hóa cùng người bán hàng rong cung cấp muối triều đình. Bọn họ yêu cầu ở huyện nha làm đăng ký, mỗi lần mua đi nhiều ít muối cũng đều sẽ ký lục, huyện nha hạn định giá muối phạm vi. Bọn họ chỉ có thể ở cái kia trong phạm vi bán muối. Không chỉ có cao hơn cái này giá cả sẽ bị phạt, thấp hơn cái này giá cả cũng sẽ bị phạt, bởi vì muối triều đình bán cho bọn họ giá quy định bãi ở chỗ này. Thấp hơn cái này giá cả bán muối. Trên cơ bản là lỗ vốn mua bán, có điều trả giá, tất có sở cầu, bọn họ đến bảo đảm muối triều đình ở thị trường thượng lưu thông. Biện pháp tốt nhất chính là dùng giá cả khu gian đè ép tư muối sinh tồn không gian, các nơi từ sơ. 8 khai ấn ngày đó liền bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ đã đều chuẩn bị tốt, thiếu muối địa phương, Thanh Châu cùng Quang Châu muối biển đã vận qua đi. không thiếu muối địa phương. Triệu Hàm Chương cũng phái ra quân đội cùng ngự sử, bảo đảm mỏ muối cùng hồ nước mặn sản muối lượng, xác định bọn họ đều ở triều đình trên tay, từ 3 tháng mùng 1 bắt đầu. Muối triều đình chính thức bán, cả nước giá muối thống nhất, trực tiếp thủ tiêu giá cả mơ hồ không chừng tư muối, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.